Luân hồi đan đế, chương 608, không thể nhịn được nữa, liền không cần nhịn nữa. Góc truyện audio.com, Thượng quan Cẩn là thật không đem người làm người. Trước lúc này, Lăng Vân cùng Thượng quan Cẩn làm không che mặt. Đối phương chỉ là bởi vì, như vậy tâm thái cao cao tại thượng, không có được thỏa mãn, liền đem hắn ép đến tuyệt cảnh. Lăng Vân biết. Thượng quan Cẩn bối cảnh rất mạnh. Thượng quan gia, đó là phù đồ thánh địa cũng kiêng kỵ đứng đầu thế lực. Cái loại này nhà giàu có thế lực con em quyền quý. Lấy hắn bây giờ thực lực, thật có thể không đắc tội. Liền tận lực đừng đi đắc tội. Có thể tưởng tượng, chỉ cần Lăng Vân dám trả thù thượng quan Cẩn, nghênh đón hắn nhất định là cuồng phong bạo vũ. Hắn hy vọng xa vời ổn định tu luyện hoàn cảnh, ắt sẽ bị hoàn toàn phá hoại. Nhưng mà, hắn không chỉ là Lăng Vân. Như hắn chỉ là Lăng Vân, hắn khẳng định chỉ có thể nhịn. Nhưng hắn vẫn là tạo hóa đan đế. Đường đường đan đế, há có thể ở một người cặn bã cậu ấm trước mặt im hơi lặng tiếng. Cõi đời này, không người có thể để cho hắn làm như vậy. Đứng đầu nhà giàu có con em. Thượng quan Cẩn, người thật quá cầm mình coi ra gì. Không thể nhịn được nữa. Liền không cần nhịn nữa. Nháy mắt, trói buộc Lăng Vân tâm linh cũi. Ầm ầm vỡ nát, Lăng Vân ánh mắt, càng ngày càng bình tĩnh. Cùng ngược lại phải, nội tâm hắn ngọn lửa. Nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Vù vù, một khắc sau. Lăng Vân giống như phá vỡ phong ấn viễn cổ hung thú. Quanh liền hướng dưới núi chạy như điên. Hắc Nha Thành, phủ thành chủ, thượng quan Cẩn ở cử hành tiệc. Hưởng thụ chúng tinh phủng nguyệt, cao cao tại thượng đãi ngộ. Đối với Lăng Vân chuyện, hắn đã ném ở sau ót. Đối với hắn mà nói, Lăng Vân chuyện chỉ là chuyện nhỏ. Có tôn lão tới xử lý liền đủ. Không cần hắn phí tâm, hắn để ý hơn, vĩnh viễn là chính hắn hưởng thụ. Một cái Lăng Vân sống chết, ở hắn trong mắt, còn không bằng bên người mỹ nhân vui giận. Bên người, Chu Thanh vì tiến một bước đòi được thượng quan Cẩn yêu thích. Ăn mặc hoa lệ nhất quần áo, đem mỹ phụ phong vận thành thục hiện ra hết trọn vẹn. Ở nơi này tiệc phòng khách bên ngoài, một cái hắc y thiếu niên đi vào. Quảng cáo, không người để ý hắn, chỉ coi là hắn là phổ thông gã sai vặt, cao cao tại thượng thượng quan Cẩn, càng không thể nào chú ý tới Lăng Vân. Thấy thượng quan Cẩn, Lăng Vân ánh mắt càng lãnh đạm, rất hiển nhiên, thượng quan Cẩn căn bản liền không cầm hắn coi ra gì. Hắn viện tử bị đốt, mẫu thân giấy viết thư hóa là cho tàn, La Phong bị cắt đứt tứ chi. Hắn càng bị buộc, không thể không cùng mấy chục thượng quan gia cao thủ chém giết. Có thể thượng quan Cẩn, từ đầu tới đuôi, đều không cầm những chuyện này để ở trong lòng. Giống như tôn lão nói như vậy. Đối với thượng quan Cẩn mà nói, phù đồ doanh thậm chí còn trên phù đồ đảo võ giả đều là cỏ chó. Cỏ chó sống chết, thượng quan Cẩn đỉnh hơn chính là làm cái chuyện vui. Căn bản không sẽ đi chân chính để ý, Lăng Vân ngược lại không giận. Lòng hắn thần vô cùng bình tĩnh. Từng bước một hướng thượng quan Cẩn đi tới. Hà, thượng quan Cẩn tu vi không tính là yếu. Cũng là cấp 9 võ thánh. Trước hắn không làm sao để ý Lăng Vân. Nhưng giờ phút này Lăng Vân hướng hắn không ngừng đến gần. Hắn lập tức có cảm ứng. Hắn lúc này xoay chuyển ánh mắt. Hướng Lăng Vân nhìn lại, bốn phía những người khác, đây là vậy nhận ra được dị thường. Người này là ai? Phần lớn người trố mắt nhìn nhau, cũng không nhận ra Lăng Vân. Bất quá, trong đám người, cũng có không thiếu Lăng Vân người quen. Ví dụ như Thiết Hàn, Thẩm An và Chu Thanh, bọn họ đối với Lăng Vân hận thấu xương, nhất là Thẩm An. Có thể nói Lăng Vân hóa thành cho hắn cũng nhận ra được. Lăng Vân, là ngươi, Thẩm An lúc này bật thốt lên. Tiểu súc sinh, ngươi làm sao sẽ tới? Thiết Hàn vậy trầm mặt nói. Tiếp theo, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? mặt lộ nghiền ngẫm nụ cười. Chẳng lẽ, ngươi là tới hướng thượng quan công tử bồi tội? Hắn căn bản không tin. Lăng Vân dám tới báo thù thượng quan Cẩn. Như vậy duy nhất có thể. Chính là Lăng Vân sợ hãi thượng quan Cẩn thân phận. Ở biết đắc tội thượng quan Cẩn sau đó. Chạy đến nơi này hướng thượng quan Cẩn bồi tội. Ngươi chính là vậy Lăng Vân. Thượng quan Cẩn đứng ở đám người trung ương nhất. Nhìn xuống Lăng Vân. Ngươi tới thật đúng lúc. Ta cấp cho mọi người biểu diễn hạ tài bắn cung. Ngươi tới làm ta cái bia. Nhớ không thể động. Nếu như ngươi có thể sống sót. Chúng ta sẽ có lẽ sẽ cân nhắc tha ngươi không chết. Làm ngươi cái bia. Còn tha ta không chết. Lăng Vân mặt không cảm giác. Thượng quan Cẩn nhướng mày một cái. Ngươi vẻ mặt này để cho ta rất là không thích. Lập tức quỳ xuống. Cho ta leo qua tới. Nếu không ta lập tức để cho người đánh cắt đứt chân chó của ngươi. Vù vù. Nhưng mà, thượng quan Cẩn lời còn chưa dứt. Một đạo đinh tai nhức óc long ngâm liền vang lên. Một con rồng lửa, bao phủ Lăng Vân. Đây chính là bát hoang long viêm. Cơ hồ cùng nháy mắt. Lăng Vân chợt động, trong tầm mắt của mọi người. Bất ngờ giống như một con rồng lửa. Nháy mắt đi ngang qua hơn nửa phòng yến hội. Trong phút chốc, mọi người tại đây cũng thốt nhiên biến sắc. Đây chính là thượng quan Cẩn cử hành tiệc. Lại có người dám ở nơi này động võ. Càn rỡ. Thiết Hàn chợt quát. Mau. Mau ngăn lại hắn. Thẩm An lại là kinh hãi thất sắc. Hắn đối với Lăng Vân. Đã có to lớn tâm lý bóng mờ. Nhưng nào có người vẫn còn kịp ngăn trở Lăng Vân. Không người có thể nghĩ đến. Lăng Vân dám ở nơi này động thủ. Lăng Vân tốc độ vừa nhanh như tia chớp. Cùng những người khác kịp phản ứng. Lăng Vân đã đến thượng quan Cẩn trước người. Ngươi, thượng quan Cẩn sợ ngây người. Hắn căn bản là không nghĩ tới. Sẽ có người dám đối với hắn ra tay. Cho tới, hắn căn bản cũng không có làm ra bất luận phản ứng gì. Cứ như vậy ngơ ngác đứng ở đó. Tiếp theo, Lăng Vân dễ dàng, liền đưa tay bắt được hắn cổ. Vô cùng gan dạ. Lăng Vân, ngươi là muốn chết sao? Tội đáng chết vạn lần. Lại dám đối với thượng quan công tử ra tay. Lăng Vân, ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần. Quảng cáo, bốn phía đám người kịp phản ứng. Cũng tức giận khiển trách. Tự tìm cái chết. Ở Lăng Vân sau lưng. Một người thượng quan gia võ đế hộ vệ mắt lộ ra giữ tợn ánh sáng. Bá, hắn quyết định thật nhanh ra tay. Trường kiếm trong tay ngay lập tức phá không. Đâm về phía Lăng Vân sau lưng. Thiết Hàn các người đem Lăng Vân thổi được quá lợi hại. Nhưng hắn cũng không tin. Một cái đại võ tông thật có thể mạnh đi nơi nào. Chỉ cần hắn có thể trong nháy mắt giết Lăng Vân. Như vậy thượng quan Cẩn nguy cơ. Dĩ nhiên là không đánh tự thua. Nói như vậy. Hắn coi như là công lớn một kiện. Sau chuyện này tất sẽ bị thượng quan gia trùng trùng ban thưởng. Nghĩ tới đây, hắn một bên ra tay, một bên nội tâm nóng như lửa, đưa lưng về phía hắn Lăng Vân, trong mắt nhưng thoáng qua vẻ châm chọc. Lăng Vân căn bản liền võ kỹ cũng không có đụng tới. Trực tiếp nắm thượng quan Cẩn, đem thượng quan Cẩn làm tấm thuẫn, nghênh hướng vậy thượng quan gia võ đế tập kích. Vậy thượng quan gia võ đế kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Lăng Vân phản ứng sẽ nhanh như vậy. Hơn nữa như vậy vô sỉ. Cùng hắn kịp phản ứng. Muốn thu tay lại đều có chút không kịp. Phốc suy. Trong phút chốc. Cái này thượng quan gia võ đế trường kiếm. Liền đâm vào thượng quan Cẩn ngực. À thượng quan Cẩn phát ra kêu thảm thiết. Đau khổ kịch liệt. Để cho hắn cơ hồ mất lý trí. Ngươi mắt bị mù sao? Lại dám dùng kiếm đâm ta? Sau chuyện này ta nhất định phải phụ thân đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Vậy thượng quan gia võ đế như bị sét đánh. Vốn là cho là công lớn một kiện. Hiện tại ngược lại tốt. Không những không có công lao. Còn có thể đối mặt tai họa ngập đầu. Thoáng chốc hắn liền sắc mặt trắng bệch. Thân thể đều có chút lay động. không thiếu những hộ vệ khác, vốn cũng muốn ra tay. Thấy một màn này, nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn có Lăng Vân, người cái này hèn hạ rác rưởi, lại dám như vậy đối với ta. Thượng quan Cần tiếp tục điên cuồng gào thét nói. Lập tức thả ta, sau đó cái tay kia bắt ta, liền chặt mình cái tay kia. Nếu không ta có thể bảo đảm, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.